Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, đại khai sát giới. Vạn vật thần viêm hiển thị rõ hắn bá liệt chỗ, đốt cháy tất cả, liền một nửa tuyệt thế cường giả cũng có thể xoắn nát trận văn cũng bị hắn đốt xuyên. Kinh hãi tất cả mọi người, thật sự có người, chân thật như vậy. Chẳng lẽ đại đế còn ở nhân gian? Hắc Liên phòng hộ bị đốt một cái to như nắm tay lỗ thủng. Trận văn bị phần diệt. Tinh khí bị bốc hơi. Đám người xuyên thấu qua lỗ thủng. Thấy được dính vết máu một góc quần áo. Nhịn không được kinh ngạc kêu lớn lên. Bọn họ vẫn cho là đạo kia hư ảo bóng người cũng không phải là chân nhân. Giờ phút này lại thấy được chân thật huyết y. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, Hắc Liên phía trên có được vĩ lực, chém ra ma khí uy năng không lường được, phi thường đáng sợ, hắn không thể không lui. Phốp, lập tức, có mấy người bị ma khí chém trúng, trực tiếp đánh thành hai nửa, những người kia không kịp kêu thảm, toàn thân tinh khí trong nháy mắt bị lóe lên trận văn hút đi. Hài cốt biến thành tro bụi, bị triệt để ma diệt. Chết không có chỗ chôn. Cái này, đám người ngược lại rút khí lạnh, rung động nhìn xem một màn này. Phốc, Nguyệt Trung Thu hoành dũng vô địch, đang nhanh chóng lui về phía sau đồng thời. Tìm tới cơ hội, một thương xuyên qua vừa rồi tập kích hắn lão giả. Thân thương chấn động, hỗn độn khí đem cắn nát. Hắn ở trên người đối phương cảm nhận được cửu cực trải qua chấn động. Vì vậy, không có chút nào lưu thủ, thừa dịp đối phương bề bộn nhiều việc tránh né ma khí. Trực tiếp chảm sát, chẳng những Nguyệt Trung Thu hiểm tượng hoàn sinh, những người khác cũng kém không nhiều. Tiềm Long một người ứng phó hai tên thanh niên, cho dù hắn chiến lực kinh người, giờ phút này cũng bị áp chế. Dịch Thành Phong lúc đầu đã áp chế Cơ Lưu Vân, thế nhưng một cái thanh niên xa lạ giết ra, cùng Cơ Lưu Vân phối hợp, cùng một chỗ trấn áp Dịch Thành Phong, nhường hắn tả hữu thụ địch, trong lúc nhất thời liên tục bại lui, giống Cơ Hành cuồng giống to, đánh nhau thật tình, hai cái con người cơ hồ phun ra lửa, cùng bái đế đánh khó hòa giải, thỉnh thoảng sẽ còn bị mặt khác cường giả tiền bối công kích. Trường bào rộng lớn đã nhuốm máu, ba vị thánh hoàng chiến lực vô cùng, mỗi người đều cùng cấp bậc người đại chiến. Giờ phút này, liền hiện ra hoàng triều nội tình, bọn họ trên người bí thuật thần thông tầng tầng lớp lớp. Mặc dù khó có thể trọng thương cùng cấp bậc đối thủ, nhưng một dạng tuyệt thế cường giả tại bọn hắn mà nói, giống như là gà đất chó xanh một dạng, dưới chân dĩ nhiên thây nằm hơn 10 cỗ. Mạnh mẽ nhất vẫn là lão hắc cùng quả quả, bọn họ hấp dẫn nhiều nhất sức sống, bị nhiều người vây công, hai người xuất thủ vô tình, rất muốn đột phá trùng vây, đến giúp Nguyệt Trung Thu. Thế nhưng, những người kia dường như biết rõ bọn hắn ý nghĩ, nghiêm mật phòng thủ, đem vây ở trong vòng chiến, không thể rời đi nửa bước, nghe lão tử khuyên, toàn bộ lăn xuống. Biết bỉ gầm thét, toàn thân đẫm máu, bọn họ cái kia một con đường, thiếu nhan đồng cái kia tính tuyệt đối lực chấn nhiếp, nhận lấy nghiêm trọng trùng kích, nếu không phải là Mộ Thanh hỗ trợ, đạo này phòng tuyến đã sớm bị đột phá. Bang, Thanh Hoàng Minh rít gào, hắn không nhận tế đàn trận văn áp chế, có thể ngự không, thân thể cao lớn giết xương máu trận trận. Dưới chân thây nằm vô số, Mộ Thanh giờ phút này không giống ngày xưa như vậy thiện lương. Xinh đẹp mặt phủ đầy hàn xương, khống chế thanh hoàng bảo vệ chặt. Phòng tuyến, một đám điên cuồng thanh niên không cách nào vượt qua lôi trì nửa bước. Bỏng chết mã, người điên, một con đường khác bên trên. Tình huống so với biết bỉ nơi nào còn muốn ác liệt. Kim lân mã giống to. Giờ phút này, vàng óng ánh khỏe mạnh thân ảnh sớm đã thành huyết sắc. Nhưng, những cái này vết máu hơn phân nửa đều không phải là hắn chém giết địch nhân, mà là trước người Long Bát. Giờ phút này, một mình hắn một kích nằm ở nơi nào, giết đến huyết dịch sôi trào, để sau lưng Kim Lân Mã cũng nhịn không được run rẩy. Bị kinh khủng huyết khí chấn nhiếp, tiểu tử này quá tà môn, càng đánh càng cuồng, một đám cùng Long Bát bính sát thanh niên sợ hãi, khiếp sợ nhìn đối phương. Giờ phút này, Long Bát trên người nhiều chỗ bị xuyên thủng, toàn thân vết máu, giống như là ở trong biển máu mới vừa vớt đi ra một dạng. Dù là như thế, hắn y nguyên không gặp vẻ mệt mỏi, giống như là một tôn cuồng thần. Dưới chân tàn chi đoạn cốt đã chồng chất như núi. Hắn đứng ở tử thi chồng chất mà thành, trên núi, huyết đồ bát phương. Đây mới thật là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông. Phốc, Tiềm Long cuối cùng khó có thể chống lại hai người liều mạng lưỡng bại câu thương kết cục. Đánh bể một đầu người. Mà hắn, trên lồng ngực có một cái đáng sợ lỗ thủng. Kém đi nữa tấc hơn. Trái tim cũng sẽ bị xoắn nát, trong đó tươi máu chảy như suối, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng, Tiềm Long giống như là không có vấn đề gì, toàn thân y nguyên tràn đầy hung sát chi khí, điên cuồng đánh giết một người khác. Một người khác mí mắt trực nhảy, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế hung đối thủ, hoàn toàn chính là lối đánh liều mạng. Đại ca... Một tiếng tràn ngập phẫn nộ thê lương hống khiếu, đến từ Ôn Văn Nhĩ Nhã Tư Đồ Bất Quần. Hắn một đầu cánh tay bị đánh bay ra ngoài. A, Tư Đồ Bạt Tụy điên cuồng gào thét ngải như sấm. Đại phát thần uy, hung hãn dị thường, hai đầu trên cánh tay chân long khí quay quanh, giống như là hai đầu cự long bám vào phía trên một dạng. Tay không đem hai tên thuế phàm cảnh đỉnh phong cường giả thanh niên xé thành vỡ nát. Phải biết, Tư Đồ Bạt Tụy thực lực, cũng tại thuế phàm cảnh đỉnh phong cấp độ, hắn có thể làm đến bước này, đã phi thường dọa người rồi. Đại ca, ngươi không gánh nổi ta, hơn 20 năm, là của ngươi, cuối cùng phải trả cho ngươi. Tư Đồ Bất Quần bước chân lảo đảo. Thương thế nặng vô cùng, nói chuyện thời điểm, trong miệng còn đang không ngừng chảy máu. Ta là đại ca ngươi, nên bảo hộ ngươi, có ta Tư Đồ Bạt Tụy ở đây, ta xem ai dám tổn thương ngươi. Tư Đồ Bạt Tụy tóc tung bay, tráng kiện mà thon dài dáng người bộc phát ra không có gì sánh kịp khí thế. Giống như là một tôn thanh niên thần vương quật khởi, có được tiêu diệt tất cả khí phách. A, Nguyệt Trung Thu điên cuồng thét dài, từng cảnh tượng ấy hắn đều thấy được, tất cả mọi người ở phẫn chết chém giết, mà hắn cũng hiểm tượng hoàn sinh, thân thể nhiều chỗ sụp đổ, đã nhận lấy trọng kích, vì tới gần Hắc Liên, hắn nhiều lần mạnh mẽ xông tới, bị Cơ Thừa đã bị đính trọng thương, dần dần, Cơ Thừa cũng học thông minh, lấy bất biến ứng vạn biến. Đứng ở Hắc Liên yếu nhất phương vị trước đó, không nhúc nhích, chờ lấy Nguyệt Trung Thu đến đánh chiếm. Đó cũng không phải duy nhất, trừ cái này Cơ Thừa bên ngoài, còn có người thỉnh thoảng sẽ đối Nguyệt Trung Thu phát ra công kích. Hắn dựa vào cường hãn chiến lực, đã tiêu diệt ba vị tuyệt thế cường giả. Hắn dám khẳng định, nếu không phải là cực kỳ yêu tộc cự phách cường lực bảo vệ, hắn đã sớm bị vây công chí tử, không có khả năng sống đến bây giờ. Ha ha ha, một đạo cười điên cuồng tiếng truyền đến, rất nhiều người không khỏi nhìn tới, chỉ thấy khỏe mạnh kim xí đại bàng nửa quỳ trong vũng máu, một thân kim giáp nhuộm thành hồng sắc, giống như là một thân huyết giáp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.